Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chúng ta cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay mang tên là Tần Lĩnh Mê Tàng. Tần Lĩnh Mê Tàng thì nằm trong bộ Biệt Đội Săn Quỷ hậu truyện. Đây là quyển thứ 3. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như là like, chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nhé. Chương thứ 31 mang tên Bí mật của đống người chết. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Hoàng Nhiên thoáng ngây người, sau đó anh ta cũng quay đầu lại nhìn hai tấm bia đá, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không hiểu vì sao yêu quái sau thời Đường Vũ Tông lại xuất hiện trong lăng mộ thời Tây Chu này. Tôn Mập thấy Hoàng Nhiên vắt óc đau khổ suy nghĩ thì bật cười bảo: "Anh Hoàng, bỏ đi, chuyện nghĩ không ra thì đừng tự làm khó mình nữa, cứ để đó đã. Có thể trong lúc anh bận rộn với những chuyện khác, câu trả lời sẽ tự xuất hiện đấy." Thế bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về nguồn gốc của khỉ mặt quỷ. Hoàng Nhiên thở dài, rồi lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm ảnh về con khỉ mặt quỷ đã máu thịt bê bết trên đất. Lúc này, Điêu Nguyên Long vội vã chạy tới trước mặt Tôn Mập rồi nói: "Sếp Tôn, bản dập bia đá đã gần xong rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi về phía trước hay là quay về theo đường cũ rồi tính tiếp ạ?" Tôn Mập cười nhạt đáp lời: "Ông Điêu, có phải ông muốn dụ chúng tôi ra ngoài, sau đó ông sẽ dẫn người quay lại phải không? Khỉ mặt quỷ đã được giải quyết rồi, ông cảm thấy nơi này không còn nguy hiểm gì, có thể khuân đồ một cách tự do thoải mái, đúng không hả?" "Ông Điêu, không phải tôi nói ông chứ. Sau này định tính toán gì trước mặt tôi thì trước tiên đấy, ông phải tập hợp những người này lại, tiến hành một cuộc họp. Đợi đến khi nào thảo luận xong thì hãy đến nói với tôi, bàn về tính toán. Tôi và ông đơn đấu cũng là ức hiếp ông rồi đấy." Mặt Điêu Nguyên Long đỏ bừng lên, tươi cười nói: "Sếp Tôn, anh thật sự hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó. Vậy thì tôi sẽ lập tức đi thu xếp mọi việc để chúng ta đi tiếp nha." Nói xong, ông ta lại bồi thêm mấy câu khách sáo. Thấy Tôn Mập không có hứng thú để ý đến mình, Điêu Nguyên Long quay đầu lại nói với đám cấp dưới: "Chuẩn bị đi, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước." Người của Điêu Nguyên Long ầm ầm đi đến cuối đại sảnh. Ở cuối vẫn là hai cánh cửa đá khổng lồ. Nhưng người này lại tiếp tục phân thành hai đội đẩy cửa. Sau một hồi tốn sức, họ đẩy ra được khe hở đủ để một người ra vào. Ngay lúc hai cánh cửa được mở, tiếng nước chảy cũng lập tức lọt từ trong ra ngoài. Khe hở giữa hai cánh cửa càng được mở rộng thì tiếng nước chảy ở bên trong càng lớn hơn. Sau khi hai cánh cửa đá được đẩy ra, tôi đứng phía sau đám người đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tuy bên trong vẫn tối đen, song tôi vẫn nhìn thấy có vô số xác ướp dài đầy trên mặt đất một cách rõ ràng. Số lượng xác ướp thật sự rất nhiều, chất đè thành từng đống như một quả đồi. Rồi những thi thể này đã chết nhiều năm, nhưng do môi trường địa lý đặc biệt ở nơi này, xác của họ chỉ bị teo tóp và biến dạng, chứ vẫn chưa thối rữa sau hơn 1.000 năm. Sau khi đẩy cửa và nhìn thấy đống xác ướp chất đầy trong phòng dưới ánh đèn pin chiếu rọi, người của Điêu Nguyên Long đều ngây ra, không ai dám tiến lên dù chỉ một bước. Điêu Nguyên Long cũng liên tục thở gấp, dù ông ta từng đi trộm rất nhiều ngôi mộ, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải một ngôi mộ quái dị như vậy. Con khỉ mặt quỷ ở đại sảnh phía bên ngoài đã khiến ông ta lúng túng. Nếu không có mấy người chúng tôi đi theo tới, có lẽ người của ông ta có chết sạch cũng không thể vượt qua được ải đó. Bây giờ lại gặp phải một đống người chết như thế này, dù ông ta là một trong tứ đại danh gia trộm mộ thì cũng không thể không cảm thấy bối rối. Cho dù là chôn nô lệ và tù binh cũng không cần dùng đến nhiều người đến vậy chứ. Nên sắp tràn ra khỏi phòng rồi kìa. Hơn nữa, những xác ướp này cứ như được ném bừa vào đây, chứ không giống như được chôn cùng vậy. Nếu là nô lệ và tù binh chôn cùng thì phải có một huyệt đặt quan tài hay hố đàng hoàng chứ nhở. Dù tôi đang đứng đằng sau đám tay sai của Điêu Nguyên Long, nhưng khi phóng tầm mắt, tôi vẫn có thể nhìn được rõ ràng hơn những gì họ thấy. Tôi nhìn thấy một số xác ướp quay mặt hướng về phía cửa lớn, tất cả đều bị mất mặt trước. Tuy nhiên, vết thương trên mặt vẫn gọn gàng và không bị biến dạng rõ ràng. Xem ra những xác ướp này bị gọt mất mặt sau khi chết. Tránh ra hết cả đi, sợ thì đừng đứng ở cửa nữa. Cứ tập trung ở cửa thế này, trông đưa xác chết sống dậy, mấy người muốn chạy cũng không được đâu. Tôi mập phải quát lên mới tách được đám đông ra. Lúc này người của Điêu Nguyên Long mới phản ứng lại, không ai bảo ai, đều cùng nghiêng mình nhường đường cho cậu ấy. Thế nhưng tôi mập cũng không vội đi tới ngay, mà quay đầu hỏi tôi trước. Cậu thấy sao? Trong đó có gì khác ngoài mấy cái đồ khô đó không? Khi tôi mập hỏi, tôi đang nhìn một lượt khu vực này, ngoài đống người chết thì không thấy điểm nào đáng ngờ hết. Thế tôi không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi mập lại gọi Ngô Liên Hoàn và Điêu Nguyên Long tới bên cạnh. Hai người thử nói xem trong đó là gì. Ngô, Điêu nghe xong thì im lặng không lên tiếng. Thế Tôn Mập lấy làm sốt ruột, Điêu Nguyên Long mới nói: Sếp Tôn à, tôi chưa từng thấy hay là nghe ai nói về việc này. Nếu tôi biết ở đây còn có chuyện như vậy thì trước khi đến tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Không làm được, tôi sẽ ở trong thị trấn nhường cái đấu này cho anh Ngô. Ngô Liên Hoàn cũng nở một nụ cười gượng gạo, đợi Điêu Nguyên Long nói xong là mới lên tiếng. Xác ướp nằm trong đó nên không giống nô lệ chôn cùng. Sếp Tôn à, tôi đã thấy rất nhiều người được chôn cùng trong các lăng mộ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này. Đến bây giờ tôi cũng không dám chắc chắn xác ướp ở bên trong có phải là nô lệ chôn cùng hay không nữa. Đến cả hai cao thủ trong giới trộm mộ cũng không biết xác ướp bên trong là như thế nào, thì còn trông cậy được vào ai nữa đây. Tôi mập chợt cười quái dị với mọi người. Đều đã không biết là gì thì đừng khách sáo nữa, chúng ta cùng vào nha. Ông Điêu, ông cho người của mình đi vào lắp đèn trước đi. Không phải tôi nói chứ, không có ánh sáng là tôi khó chịu lắm. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ như trái khổ qua của đám người bên phía Điêu Nguyên Long, tôi nói với Tôn Mập: Đại Thánh, hay là để tôi vào trước nhé. Mọi người để ý giúp tôi, nếu có chỗ nào tôi không chú ý tới thì nhắc nhé. Trong lúc nói chuyện, tôi đã bước tới phía trước. Hai ba bước nữa là sẽ tiến vào bên trong cánh cửa lớn. Nếu Tôn Mập còn định ngăn cản thì tôi sẽ làm như không nghe thấy. Sau khi bước vào bên trong, tôi nhìn xung quanh, không có gì khác trừ xác ướp. Phía sau một đống xác ướp có hai cánh cửa đá giống hệt nhau. Đó chắc hẳn là đường dẫn đến khu vực tiếp theo. Nhưng sau khi nhìn thấy nhiều xác ướp như vậy ở nơi này, tôi không thể tưởng tượng được khu vực tiếp theo sẽ có cảnh tượng thế nào. Tôi lật xem một vài cái xác thì phát hiện phần mặt của những xác ướp này đều đã biến mất. Nếu nói khuôn mặt của anh Lục đã chết ở bên ngoài bị khỉ mặt quỷ gọt mất, vậy ai đã cắt bỏ khuôn mặt của những xác ướp này đây? Không thể là con khỉ mặt quỷ ở bên ngoài được. Trước tiên không nói đến việc nó có thể mở được hai cánh cửa khổng lồ vừa rồi hay không, cho dù thật sự là do nó làm thì nó cần nhiều mặt người như vậy để làm cái gì? Mỗi ngày thay một cái mặt giả sao? Sau khi dạo mấy vòng, tôi vẫn không phát hiện ra điểm nào bất thường, bèn vết tay với đám tôn mập. Có thể vào được rồi, trong này không có gì ngoài xác ướp, chúng ta có thể đến thẳng phòng tiếp theo. Thế là đám người bắt đầu ùn ùn xông vào như tổ ong vỡ. Cảnh tượng ở đây thật sự khiến cho người ta căm phẫn. Người của Điêu Nguyên Long đều không dám ở lại, mà chạy thẳng tới cánh cửa tiếp theo, định rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Nhưng đúng lúc ấy, Tôn Mập đột nhiên lên tiếng: "Gượm đã, đừng vội đi tiếp. Chuyện ở đây vẫn chưa làm rõ. Một căn phòng đang yên đang lành, tại sao lại ném vào trong đó nhiều thi thể không mặt như thế chứ?" Tiêu Hòa Thượng nghe xong thì gằn: "Cái thằng mập này, anh mới vừa nói chuyện không nghĩ ra thì đừng tự làm khó bản thân mình. Đây không phải là nơi để nói chuyện đâu. Đợi chúng ta ra ngoài rồi, thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đi." Tôn Mập quay sang cười hề hề với Tiêu Hòa Thượng: "Hê hê, Đại sư Tiêu à, sao ông biết tôi vẫn chưa nghĩ thông? Trong phòng này có vấn đề." Trước ánh mắt kỳ lạ của Tiêu Hòa Thượng và những người khác, Tôn Mập dừng lại cười với tôi một chút rồi nói tiếp: "Tôi biết cậu đã dạo mấy vòng trong này, nhưng vẫn có chỗ mà cậu không để ý tới đấy." Nhìn dáng vẻ tự tin của Tôn Mập, có lẽ cậu ta thật sự đã phát hiện ra vấn đề. Nhưng vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh nơi này mấy lần và nhìn mấy lượt rồi, còn có chỗ nào mà tôi không chú ý tới chứ? Nhưng nếu anh béo đã nói như vậy thì chắc chắn có cơ sở để dựa vào. Tôi không chen ngang, chỉ chờ cậu ta nói ra xem còn có chỗ nào mà tôi không để ý tới. Sau khi lấp lửng, thầy tôi định mở miệng hỏi, Tôn Mập cười ha hả rồi nói: cậu đã quan sát mọi thứ trong căn phòng này, nhưng phía dưới đống người chết là gì, cậu có biết không?" Những lời này khiến tôi ngớ ra. Vừa rồi tôi đã đi vòng quanh đống xác chết vài lần, nhưng không nghĩ đến việc trong đống xác còn có thể có thứ gì nữa. Tôn Mập vẫy tay với đám Điêu Nguyên Long: "Lại đây giúp một tay, khiêng hết đống đồ khô này ra ngoài nào." Nghe thấy yêu cầu đó, người của Điêu Nguyên Long vô cùng do dự. Theo kinh nghiệm trộm mộ trước kia của bọn họ, chớ chính chủ trong quan quách không thể không chạm vào, những thứ khác có thể không chạm thì tốt nhất là đừng chạm. Thường thì họ sẽ che ngay xác ướp bằng lụa đỏ nếu gặp phải, hiếm khi có chuyện chủ động di chuyển xác ướp thế này. Nhưng sếp của họ không dám đắc tội với Tôn Mập. Sau một thoáng do dự, Điều Nguyên Long quát người của mình: "Nghe lời sếp Tôn đi, đừng lè mè nữa, khiêng những xác ướp ra ngoài trước rồi nói tiếp." Vừa nói, Điều Nguyên Long vừa xung phong dẫn đầu đến chỗ đống xác, sau đó ôm một cái xác đã mất nước nghiêm trọng và rất nhẹ nhàng bước ra. Bản thân sếp đã hành động như vậy, những người khác không còn gì để ý kiến, cũng bắt đầu khiêng xác ướp ra ngoài cửa. Khi xác ướp ngày càng ít đi, mấy cây xác nằm phía trên đột nhiên rơi xuống. Sau đó, một cái bóng gần như trong suốt lao ra từ trong đống xác ướp. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 32 mang tên "Đột nhiên xuất hiện người dịch Thiên Trang". Lúc bắt đầu di chuyển xác ướp, người của Điêu Nguyên Long vẫn còn hơi cảnh giác, nhưng số xác thật sự quá nhiều. Theo số lần vận chuyển xác ngày càng nhiều hơn, sự cảnh giác của họ cũng dần giảm đi. Đúng lúc này, trên đống xác ướp xuất hiện một sự thay đổi bất thường. Nếu xác ướp ở phía trên đột nhiên rơi xuống một cách vô cớ, có lẽ ngay cả tôi cũng không phát hiện ra cái bóng gần như trong suốt đó. Nó như một người thủy tinh trong suốt lao vụt qua vậy. Cùng lúc tôi nhìn thấy cái bóng này, phản ứng đầu tiên là ném tội kiếm và phạt kiếm ra, đồng thời chĩa khẩu súng ổ xoay của mình vào nó. Có kinh nghiệm từ lần trước, tôi ném tội kiếm vào cây bóng, còn phạt kiếm thì ném đến vị trí trước nó 1 mét. Quả nhiên, sau khi xuất hiện, cây bóng nhanh chóng di chuyển nhằm vào người của Điêu Nguyên Long. Tốc độ của nó quá nhanh, tội kiếm hơi chậm nên cắm vào một cây xác ở phía sau cây bóng. Cũng may lần này tôi đã chuẩn bị trước, phạt kiếm đã chặn đường, đâm vào cây bóng một cách chuẩn xác. Sau một tiếng rú, cây bóng hoàn toàn biến mất. Phạt kiếm cũng di chuyển nhanh theo một tuyến đường kỳ lạ. Tôi lập tức điều khiển tội kiếm rút khỏi xác ướp, sau đó bắn về phía phạt kiếm như một tia chớp. Lại thêm một tiếng kêu thảm thiết khác, tội kiếm đong đinh vào khoảng không ngay trước phạt kiếm. Hai thanh kiếm ngắn xoay vài vòng rồi lơ lửng giữa không trung. Một con khỉ mặt quỷ khác từ từ lộ diện. Trên mặt nó dán một nửa lớp da mặt người đã khô quắt, khuôn mặt đó khô như một cây gáo dừa dán vào sọ khỉ. Sau khi khỉ mặt quỷ hiện thân, tôi mới nhìn thấy tội kiếm và phạt kiếm, một cắm trên đầu, còn một cắm trên lưng nó. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Đã đến lúc người xung quanh tôi nhận ra thì khỉ mặt quỷ đã nằm chết trên đất. Ngay khi mọi người lấy hết can đảm tới xem xét, trên đỉnh đống xác ướp đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ. Sau đó liên tục có xác ướp lăn xuống. Theo xác ướp lăn xuống lại có 4-5 bóng khỉ lao ra. Nhờ cái bóng này lao về phía đám đông đang tụ tập. Tôi đang định bắn vào một cái bóng thì đột nhiên hoa mắt đi. Ngay sau đó, một cái bóng khác mơ hồ đã lao tới đầu tôi. Trán tôi đau nhói, trong lòng kinh hãi, vội vàng ném xuống đi, rồi dùng tay túm lấy cái bóng của con khỉ mặt quỷ, ra sức kéo xuống. Ngay lúc cái bóng này nhảy chồm hổm lên đầu của tôi, hai tay của tôi cũng đồng thời nắm lấy nó và xé mạnh. Bên tai tôi nghe thấy một tiếng xẹt, mùi máu tanh tỏa ra từ phần tay. Con khỉ mặt quỷ đã bị chia thành hai nửa xuất hiện trước mắt. Sau khi ném con khỉ mặt quỷ đã bị chia thành hai nửa đi, tôi lại cầm súng lên, đồng thời gọi hai thanh kiếm ngắn trên thân con khỉ ở cách đó không xa. Hai tia chớp lóe lên bắn tới cái bóng khỉ mặt quỷ gần nhất. Con khỉ này đã bám trên mặt một tên tay sai của Điêu Nguyên Long, còn nửa mặt trước của người này đã bị cạo sạch, xem ra không thể sống được nữa. Hai thanh kiếm đồng thời ghim con khỉ vào đầu người chết đã mất nửa khuôn mặt kia. Thấy chân thân của khỉ đã cứng đờ, tôi lại rút hai thanh kiếm tiếp tục bắn vào những con khỉ còn lại. Khỉ mặt quỷ đến chết vẫn ôm chặt lấy nửa khuôn mặt của người bị nó gọt mất. Hiện trường bây giờ đã là một mớ hỗn loạn. Đám đông bắt đầu nháo nhào chạy ra ngoài cửa. Trong số những người chưa kịp chạy, có 3-4 tay sai của Điêu Nguyên Long mất mạng sau khi bị khỉ mặt quỷ gọt nửa khuôn mặt. Tốc độ di chuyển của những con khỉ này cực kỳ nhanh, sức bật trong tích tắc của chúng thậm chí đủ để né được tội kiếm và phạt kiếm. Tuy nhiên, khi chúng tấn công người thì không thể tránh khỏi việc phải tạm dừng. Tôi đã lợi dụng cơ hội này để giết một con khỉ mặt quỷ đang bám trên mặt một người. Khi đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, một tiếng quát lớn của Tôn Mập đột nhiên vang lên phía sau lưng. Ông Tiêu, ông tin tôi thì đừng nhúc nhích nữa. Khi chữ cuối cùng vừa mới nói được một nửa, phía sau lại vang lên tiếng súng. Tôn Mập quay đầu lại, thì ra một con khỉ mặt quỷ giống như một con bạch tuộc bám trên mặt Tiêu Hòa Thượng đã bị Tôn Mập bắn hạ. Con khỉ mặt quỷ này rơi xuống đất mà không chết ngay. Cái bóng mơ hồ của nó bắt đầu chạy trốn vào trong đống người chết. Xem ra nó thấy không làm ăn được gì ở phía bên này nên đã bắt đầu chạy trốn ở đây. Nhờ lúc tốc độ của nó bị giảm đi đáng kể, tôi kiếm và phạt kiếm tạo thành một đường vòng cung giữa không trung, rồi đồng thời đâm vào sau lưng nó. Sức mạnh của hai thanh kiếm ngắn quá lớn, không những giết chết khỉ mặt quỷ mà còn ghim nó vào đống người chết. Cho đến khi con khỉ đã chết hẳn, hai thanh kiếm ngắn mới rút ra khỏi nó, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Vừa rồi khi khỉ mặt quỷ xuất hiện, Hoàng Điền đã lập tức chạy đến bên cạnh Doãn Bạch. Trong tay anh ta cầm một thanh kiếm ngắn giống hệt như của Tôn Mập. Để đề phòng trong trường hợp Doãn Bạch không đánh lại khỉ mặt quỷ thì ít nhất anh ta có thể tự vệ. Mà lúc này Doãn Bạch đã xé xác một con khỉ mặt quỷ xong. Vừa rồi khi bảy khỉ xuất hiện, nó đã để ý tới một con gần anh Hoàng nhất. Doãn Bạch khom mình xuống, từ từ tiến lại gần một con khỉ khác. Thấy con khỉ này nhào vào một gã tay sai đang hoảng loạn của Điêu Nguyên Long, Doãn Bạch bất ngờ chồm lên và ngoạm lấy con khỉ ở giữa không trung. Loáng một cái, khỉ mặt quỷ đã bị cắn thành từng khúc rời rạc. Chỉ trong nháy mắt, mấy con khỉ mặt quỷ đột nhiên chui ra khỏi đống xác chết, cũng đều trở thành xác chết. Sau khi kiểm tra, không phát hiện ra con khỉ mặt quỷ nào khác, Tôn Mập hỏi tôi: cậu có đếm được mấy con khỉ chạy ra không? Sau khi ổn định tinh thần, tôi cố nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tiếp đó trả lời Tôn Mập: ban đầu tôi chỉ có 4 con, về sau hỗn loạn quá tôi khó mà nói được. Có lẽ là hết rồi. Thần kinh căng thẳng của Tôn Mập lúc này mới thả lỏng một chút. Cậu ta thở hồng hộc một chặp, du băng đạn của khẩu súng lục, thay vào đó một viên đạn mới. Nạp đầy băng đạn rồi, Tôn Mập mới tự tin hơn một chút. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cậu ta đột nhiên hét lên: ông Ngô và ông Điêu đâu? Hai người bọn họ đã chết đâu cả rồi? Người bị gọt mặt, không phải còn có hai người họ đấy chứ? Cậu ta vừa dứt lời thì thấy dưới đống xác chết đột nhiên có biến động. Đường cây sang đang bị đẩy ra ngoài, dường như có thứ gì chui ra từ phía bên trong, gần như giống với cách khi mặt quỷ xuất hiện ban nãy. Mấy người chúng tôi đều biến sắc, tất cả cùng tập trung về vị trí mà xác chết được đẩy ra. Chỉ cần có dấu hiệu khi mặt quỷ lộ diện sẽ lập tức ra đòn ngay. Tôi bầm chiếc khẩu súng lục ổ xoay của cậu ta vào vị trí xác ướp bị đầy đồ, đang chuẩn bị bóp cò thì nghe thấy tiếng nói vọng đến: đừng bắn, là tôi, Ngô Liên Hoàn đây. Tiếng nói xem như đã cứu lão một mạng. Tiếp theo, một người bò ra khỏi đống xác ướp, đợi mặt mày hiện rõ, không phải Ngô Liên Hoàn thì còn có thể là ai cơ chứ? Thấy Ngô Liên Hoàn chui ra khỏi đống xác ướp, Tôn Mập nhìn lão với vẻ mỉa mai, đang định khen ngợi mấy câu thì lại thấy có mấy xác ướp bên cạnh Ngô Liên Hoàn bị đẩy ra ngoài. Tôn Mập liếc nhìn vị trí xác ướp bị đẩy ra, chớp mắt nhìn Ngô Liên Hoàn rồi nhếch mép cười: trong này không phải là ông Điêu, Điêu Nguyên Long đấy chứ? Ngô Liên Hoàn hừ một tiếng: còn có thể là ai nữa? Bạn ấy vừa có chuyện là ông đã trốn vào trong đống bánh tông rồi. Ngay cả đồ đệ tay sai của mình cũng không quan tâm. Cục trưởng Tôn nói xem người này có còn nhân tính hay không. Lời lẽ đánh tháp của Ngô Liên Hoàn cứ như thể chỉ có một mình Điêu Nguyên Long bỏ ra khỏi đống xác ướp, còn lão từ đầu đến cuối vẫn cùng chiến đấu với chúng tôi không bằng. Tôn Mầm chỉ cười nhạt chứ không nói gì. Để khi Điêu Nguyên Long bỏ ra khỏi đống xác ướp mới ngoắc ngón tay với hai người bọn họ: hai người lại đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi hai người. Điêu Nguyên Long nhìn thấy 3-4 người nằm chết trên đất đều là người của mình thì đang định tới xem xét. Đừng nghe Tôn Mập nói vậy, ông ta chỉ có thể chú ý tới phía Tôn Mập. Người bên kia đã chết rồi, bây giờ có tới kiểm tra thì họ cũng không sống lại được nữa. Sau khi Ngô Điêu đi tới, Tôn Mập giả bộ cười với bọn họ bảo: Hai người tìm được vị trí của ngôi mộ này như thế nào vậy? Ngô và Điêu hai mắt nhìn nhau. Ngô Liên Hoàn nói trước. Trong tứ đại gia, nhà họ Ngô của chúng tôi chuyên ngành dò mộ. Tổ tông trong dòng họ của chúng tôi đã đi khắp núi cao sông lớn, ghi lại những cái đấu lớn mà họ thăm dò được. Nơi này là nơi mà tổ tiên nhà họ Ngô chúng tôi phát hiện ra từ nhiều năm trước. Nhưng trong tay cũng có một chút công lao của tôi. Vô định hồi trước lăng mộ này và mộ âm dương ở bên dưới thông với nhau. Sau này tôi lên núi, nhận ra chỗ không đúng nên mới chia mộ âm dương ra. Nghe Ngô Nghiên Hoàn nói xong, tôi mập gật đầu, lại nhìn sang Điêu Nguyên Long. Ông Ngô nói xong rồi, còn ông thì sao? Lúc này, vẻ mặt của Điêu Nguyên Long giống như đang cố lảng tránh cái nhìn của Ngô Liên Hoàn. Nhưng cuối cùng lại chột dạ trước ánh mắt của Tôn Mập. Ông ta lúng búng trả lời. Trước đây là một trong những đồ đệ của tôi đã từng đến nơi này. Nhưng thứ mà cậu ta tìm thấy là mộ âm dương, phải nhờ anh dẫn đường thì chúng tôi mới có thể tìm được lăng mộ tử mẫu này. Điêu Nguyên Long vừa dứt lời, Ngô Liên Hoàn lập tức ngây người. Sau đó mặt lão đỏ bừng lên, rồi chớp lấy cổ của Điêu Nguyên Long hét lớn. Họ Điêu kia, ông dẫn người đến đào mộ tổ tiên của gia đình chúng tôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 33 mang tên Hành động của chuột tài vận. Người dịch Thiên Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Mộ tử mẫu là cách gọi riêng của nhà họ Ngô. Trừ người nhà họ Ngô thì chẳng ai có cách nói như vậy. Lúc nghe thấy bà chữ này phát ra từ miệng Điêu Nguyên Long, Ngô Liên Hoàn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồi đó, khi cha lão mất, lão đã chôn cất bản đồ đánh dấu khu lăng mộ cùng với cha mình. Trên đời thật sự có quả báo. Mọi đời nhà họ Ngô đều làm nghề trộm mộ. Nào ngờ đến cuối, phần mộ tổ tiên của nhà mình lại phải chịu báo ứng. Thế hai người này sắp sửa đánh nhau, tôi bầm chợt cười bảo. Không phải tôi nói chứ, hai người các ông có sức mạnh như vậy, thì sao vừa rồi không thấy hai người lao vào đánh khỉ mặt quỷ nhờ? Hay là hai người đối một trận sống còn ở đây đi? Vừa khéo nơi này là dưới mộ, ai ngòm thì ném người đó vào trong đống xác, cùng xem như là được hưởng phúc của lăng mộ lớn này. Nếu thấy không đủ đồ xài thì chúng tôi có đây. Muốn sống có súng, muốn kiếm có kiếm. Ai trong hai ông muốn gì nào? Một tràng chỉ trích của Tôn Mập khiến Ngô và Tiêu hoàn toàn không còn gì để nói. Đến Ngô Liên Hoàn đã buông lòng tay, nhưng vẫn im lặng với vẻ oán hận. Tôn Mập đưa ánh mắt về phía Điêu Nguyên Long. Để xem người của ông thế nào đi, khiến người chết ra ngoài trước đã. Đợi chuyện này kết thúc sẽ chôn cất họ. Đây cũng xem như cho Điêu Nguyên Long một lối thoát. Điêu Nguyên Long khẽ gật đầu, rồi chạy tới bên cạnh mấy cái xác chết. Ông ta thở ngắn than dài, gọi tất cả tay sai đã chạy ra nấp sau cánh cửa thứ nhất lại. Một nhóm người khiêng mấy cái xác chết đến đặt cùng chỗ với anh Lục, với một vẻ mặt u ám. Sau khi hóc than cho mấy người đã chết, mọi người lại cầm dụng cụ quay lại. Sau khi tránh được Ngô Liên Hoàn, Điêu Nguyên Long bước tới trước mặt Tôn Mập rồi nói: Sếp Tôn, bọn tôi thật sự không dám động vào mấy cái xác ướp này nữa rồi. Tiếp tục đi về phía trước thôi. Có lẽ lăng mộ chính ở không xa lắm đâu. Thời Tây Chu có thể xây được một lăng mộ lớn như vậy cũng không phải chuyện mà các nước chư hầu nhỏ bình thường làm được. Xem ra nếu không phải là lăng mộ của hoàng đế nhà Chu thì là lăng mộ của quốc vương nước Tề Chư Hầu rồi. Điêu Nguyên Long càng nói càng phấn khích, khiến cho Ngô Liên Hoàn lườm ông ta mấy phát. Không ngờ Tôn Mập lại lắc đầu, chỉ vào đống người chết nói: "Tôi đánh cược với ông, cánh cửa ở phía đối diện là giả. Trong đó không phải trận pháp giết người thì sẽ là yêu quái giống như khỉ mặt quỷ, chỉ cần đi vào là sẽ chết đấy. Lôi ra duy nhất nằm ở dưới đống người chết. Giờ ta đặt cược nhé. Chỉ cần bỏ ra 30% ông nhận được. Nếu thắng thì được 60%, thua thì xem như làm công cho tôi. Ông Điều, ông có gan cược không?" Điều Nguyên Lòng nghe đến ngây ra. Ông ta nhìn đống người chết ở bên cạnh, rồi lại nhìn hai cánh cửa đá ở đầu cuối. Sau một hồi do dự, ông ta lập tức trả lời Tôn Bập ngay, mà hỏi ngược lại cậu ta: "Xếp Tôn, anh chắc chắn như vậy là do đã phát hiện ra cái gì sao?" Tôn Bập cười lắc đầu: "Tôi chỉ không thích cánh cửa đó, muốn tìm một chỗ vừa mắt để đi mà thôi." "Sao à? Cực hay không cực thì cho tôi một câu để trả lời dứt khoát đi chờ." Điều Nguyên Lòng hết nhìn Tôn Mập, rồi lại nhìn mấy người chúng tôi, cuối cùng đưa mắt đến mấy cây xăng ở ngoài cửa. Sau một hồi lâu, ông ta mới nghiến răng nói: "Xếp Tôn, anh đừng có lấy tôi ra làm trò cười nữa. Dù là đi về phía trước hay là tìm đường trong đống người chết, chỉ cần anh đi đâu, mấy chục người chúng tôi sẽ theo anh đi đến đó. Đi theo anh thì sẽ không xảy ra chuyện." Tôi mập mỉm cười, chỉ vào đống người chết ở bên cạnh: "Vậy thì tiếp tục đi." Sau khi Tôn Bập nói xong, sắc mặt đám tay sai của Điêu Nguyên Long bắt đầu trở nên khó coi. Vừa rồi đang vận chuyển xác ướp thì đột nhiên xảy ra chuyện. Hiện tại trong lòng bọn họ đã bị ám ảnh, chỉ muốn đi vòng qua đống người chết, chứ nào còn ai dám tiếp tục di chuyển chúng nữa. Cuối cùng Điêu Nguyên Long sốt ruột quá nên đánh ra điều kiện ngay tại chỗ: chỉ cần có người tiếp tục vận chuyển xác ướp theo ông ta thì số tiền được phát sau đó sẽ nhân đôi. Nhưng nếu không vận chuyển xác ướp thì phải lập tức rời đi. Đời này đừng mơ ăn cơm của ông ta nữa. Cuối cùng đám tay sai không biết làm thế nào, đành miễn cưỡng bỏ lên đống xác một lần nữa. Dù sao thì trộm mộ cũng là một công việc ghê tởm, thêm chút kích thích cũng chả sao. Có điều lần này trong lòng bọn họ đang mang cơn tức, sau khi trèo lên đống xác ướp, động tác cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Họ không chuyển xác ướp ra bên ngoài ngay, mà lấy chân đá mạnh từng cây xác ở trên cùng xuống trước, sau đó chỉ cần chờ xem bên trong đống xác chết có gì là được. Khi những người này lo đạp xác ướp, Điêu Nguyên Long liếc trộm sang chỗ Tôn Mập, thấy cậu ấy vẫn cười cười, không có ý ngăn cản. Điêu Nguyên Long mới thấy nhẹ lòng và không nói thêm lời nào nữa. Do sợ lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn, để tôi cũng leo lên đống xác. Có điều nếu có điểm bất thường gì, tôi có thể phản ứng được ngay. Độ cao của đống người chết ngày càng thấp, may mà chẳng còn con khỉ mặt quỷ nào ló ra nữa. Sau khoảng 7-8 phút, đống xác ướp đã gần như trở thành một mặt phẳng, không còn đủ cao để đạp được chúng xuống. Lúc này người của Điêu Nguyên Long mới bắt đầu tất bật khiêng xác ra ngoài. Những xác ướp này đã bị mất nước nghiêm trọng, di hài nhẹ đến mức khó tin. Đám người buộc dây thừng cả đống xác lại với nhau, một người lôi được 10-20 cái xác ướp ra ngoài cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Gần 10 phút sau, cuối cùng đống xác đã được dọn đi hết. Mặt đất ở vị trí trung tâm đống xác xuất hiện một cái bục hình vuông bằng đồng thau hoen gì, rộng chừng 1 mét. Không biết có phải do bị oxy hóa hay không mà cái bục đồng này đã chuyển sang màu nâu sẫm. Nếu không nhờ ai đó vô tình cào xước nó để lộ ra một màu đồng thật, thì chẳng ai có thể nhận ra chiếc bục này được làm bằng đồng thau hết. Trên bề mặt từng có vô số hoa văn, đều do bị ăn mòn quá nặng nên không còn phân biệt được những chữ này là gì nữa. Ở giữa bục đồng có một cái lỗ nhỏ giống như lỗ khóa. Nhưng nhìn sự rỉ sét loang lổ này, tôi nghi ngờ dù có lấy được chìa khóa thì cũng chưa chắc đã mở được ổ khóa. Cùng may trong chúng tôi có một tên mập cầm theo râu rồng. Tôi mập không vội mở khóa mà hỏi mấy người chúng tôi: "Này mấy ông anh, có ai đã từng gặp phải nắp hố ga này chưa? Người nào biết chuyện thì hay nói một tiếng để tôi còn biết với nha." Lần này ngay cả hai người có hiểu biết sâu rộng là Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng cùng lên tiếng. Cả hai đều chỉ đứng nhìn chiếc bục đồng một hồi lâu, có vẻ họ thật sự không biết nguồn gốc của nó là thế nào. Sau một khoảng im lặng, vẫn là Ngô Liên Hoàn lên tiếng: "Sếp Tôn, tôi chưa từng nhìn thấy thứ này. Điều tôi đã từng nghe cụ tổ nhà chúng tôi nhắc đến một thứ tương tự. Vào năm Dân Quốc thứ 6, cụ tổ nhà chúng tôi đã bị nhà họ Trịnh, một trong tứ đại gia tộc, kéo đi hỗ trợ. Nhà họ Trịnh đã tìm thấy một ngôi mộ hoàng tử thời Xuân Thu. Họ không thể trộm được lăng mộ đó nên đã kéo cụ tổ nhà chúng tôi tham gia cùng. Tuy nhiên, sau khi bước vào, bọn họ phát hiện ra đồ được chôn theo rất ít, hoàn toàn không giống phong thái của một lăng mộ hoàng tử. Khi ấy, ngôi mộ đó trông không giống như đã bị người ta trộm. Nhà họ Trịnh chỉ có thể thừa nhận là xui xẻo. Nhưng ngay lúc họ định rời đi, cụ tổ nhà chúng tôi đã phát hiện ra một chiếc bục đồng tương tự như cái này. Lúc đó cũng chưa từng có người nhìn thấy như này. Muốn thử vận may nên họ đã đập vỡ chiếc bục đồng, không ngờ bên dưới lại là một lăng mộ. Nếu để so sánh thì đồ bồi táng trong lăng mộ phía dưới vừa xa lăng mộ ở phía trên, nên thứ mà cụ tổ nhà chúng tôi lấy được có thể dùng hơn 10 đời. Việc là về sau phát động chiến dịch chống lại bốn cái cũ, không ngờ bây giờ tôi đã được ăn ngon uống đã, chả cần đi tạo nghiệt thế này rồi. Nói đến đây, Ngô Liên Hoàn thở dài nhìn chiếc bục đồng được khảm trên mặt đất, rồi lão cau mày nói tiếp: "Nhưng chiếc bục mà cụ tổ nhà chúng tôi nhìn thấy là hình tròn, phía bên trên cũng không phải màu này. Rốt cuộc có phải thứ giống hay không thì thật sự khó nói." Tôi mầm nheo mắt ngồi xuống. Sau khi quan sát kỹ chiếc bục đồng một lượt, cậu ta ngẩng đầu lên nói với mấy người chúng tôi: "Muốn xem từ bên dưới còn có phòng ngầm hay không thì cứ mở ra là biết ấy mà." Nói xong cậu ta lại xua tay: "Mọi người lùi lại phía sau đi, tôi không biết phía dưới là cái gì đâu. Vừa mở nắp hố ra lại có thứ giống như khỉ mặt quỷ thì phiền phức lắm đấy." Lúc này bên cạnh Tôn Mập chỉ còn lại một mình Doãn Bạch, những người còn lại đều đã lùi về phía sau. Ngay lúc tôi cùng lúc về theo mọi người, Tôn Mập lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc: "Ôi ân, không phải tôi nói chứ, cậu đi xa như vậy làm gì? Lát nữa nếu như có khi mặt quỷ gì gì đó xông ra, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi đây." Nghe anh béo nói vậy, tôi chỉ đành miễn cưỡng quay lại và lấy khẩu súng lục ra ngắm vuốt. Đồng thời hai thanh kiếm ngắn sau thắt lưng cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần tôi gọi là chúng sẽ cắm vào chiếc bục đồng bất cứ lúc nào. Thấy mọi người đều lùi ra hết, tôi mầm nhét râu rồng vào lỗ khóa trên chiếc bục. Trong khi râu rồng làm việc, một cái đầu chuột to béo đột nhiên lộ ra trong túi áo của Tôn Mập. Chuột tài vận vừa xuất hiện là lập tức trở nên kích động. Nó vượt ra khỏi cái túi áo khoác, rồi chạy đến chiếc bục đồng, nhảy tưng tưng trên đó, như thể vừa phát hiện ra một kho báu vô giá vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 34, Đường Ai Nấy Đi. Người dịch Thiên Trang. Sau khi nhìn thấy phản ứng không có gì bất thường của chuột tài vận, đôi mắt vốn đã nhỏ của Tôn Mập nhanh chóng nheo lại thành một đường thẳng. Cậu ta nhét con chuột tài vận vào túi áo khoác rồi cười hề hề. Chuyện này cũng không cần mày phải nhắc đâu. Chờ lát nữa có báu vật gì tao nhìn lầm, mày lại tới nha. Mục tiêu của chúng ta là chọn thứ đắt tiền, không thì thôi, nhớ đấy. Khi Tôn Bẩm hô khẩu hiệu, con chuột ở trong túi áo cậu ta cũng ló đầu ra, kêu một tiếng chít, nghe rất ăn khớp với khẩu hiệu kia. Tay nghề của Tôn Bẩm cộng thêm râu ròng thì không có ổ khóa nào mà cậu ta không thể mở được. Chẳng bao lâu sau, cây bục đồng bên dưới đột nhiên phát ra một tiếng cạch. Tôi ở phía sau có thể nhìn thấy rót rõ, hình như bộc đồng đang được một thứ gì đó nâng lên. Nghe thấy tiếng động, Tôn Mập lập tức rút râu rồng ra rồi lùi lại liên tục 5-6 bước. Sau khi đứng vững, cậu ta mới bảo tôi: việc còn lại giao cho cậu đây. Không phải tôi nói chứ, trong mấy người chúng ta chỉ có cậu là phù hợp với việc này nhất đấy. Tôi hiểu cậu ta đang nói về mái tóc bạc của tôi. Nếu có thứ gì đó lao lên từ cây hố bằng đồng này, thì trong số tất cả những người có mặt ở đây, tôi e rằng chỉ có tôi có tỷ lệ sống sót cao nhất. Nhưng vừa rồi, chẳng phải đã bảo sẽ để tay sai của Điêu Nguyên Long đi làm bia hay sao? Tại sao đến lúc cần ra làm bia thì lại nghĩ đến tôi vậy? Chẳng qua phía sau có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, hai tay giữ chặt cái nắp đồng và dồn sức nhấc nó lên. Bục đồng két một tiếng, cái nắp nặng nề gần 100 cân bị tôi tiện thể ném sang một bên. Tôi lại nhìn vào vị trí ban đầu của chiếc bục, hiện tại đã xuất hiện một cái hố tối om. Thấy bục đồng được mở ra, đến người phía sau lần lượt bù lại, muốn xem thử dưới bọc có thứ gì. Vẫn là người của Điêu Nguyên Long, hiểu biết sâu rộng. Họ ném hai quả pháo sáng xuống dưới. Theo đường cũ rơi của pháo sáng, tôi có thể ước lượng được bằng mắt. Cái hố này sâu gần 15-16 mét, nền thì cao, nhưng bên vách hố đã có sàn nước bậc đá. Bậc đá này có tác dụng như một cái thang. Dù là người bình thường, chỉ cần cẩn thận một chút là vẫn có thể đi xuống được. Ngô Liên Hoàn nhìn cảnh tượng trong hố xong vẫn không quên tâng bốc Tôn Mập. Tôi nghe thấy lão đứng cạnh Tôn Mập giơ ngón tay cái lên và nói: cục trưởng Tôn đúng là cục trưởng Tôn. Nếu để tôi một mình đến đây, trước tiên phải nói đến việc tôi có thể vượt qua ải khỉ mặt quỷ hay không. Chỉ nói cái địa đạo này thôi có đánh chết tôi, cũng không ngờ trong đống xác ướp còn che giấu một đường hầm. Ngô Liên Hoàn nói đến độ đắc ý quên hình, lôi cả chức vụ của Tôn Mập ra. Điều Nguyên Lòng nghe được ba chữ cục trưởng Tôn thì đờ đẫn, vẻ mặt dần trở nên u ám. Ông ta đi tới trước mặt Tôn Mập, nhìn cục trưởng Tôn trong miệng của Ngô Liên Hoàn rồi hỏi: sếp Tôn à, anh Vân chưa thỉnh giáo quy tính đại danh của anh nhỉ? Vừa rồi tôi nghe Ngô Liên Hoàn gọi anh là cục trưởng Tôn. Chẳng nhẽ anh chính thức là cục trưởng Tôn, Tôn Đức Thắng của dân điều cục đấy sao? Tôi mầm cười hề hề đáp: không dám, tên do cha mẹ đặt là Tôn Đức Thắng. Đừng cục trưởng gì đó thì đừng nhắc nữa, đó là chuyện bao đời rồi, nhắc đến chỉ khiến người ta chê cười thôi. Điều Nguyên Long hà hà mấy tiếng với vẻ mặt ủ rũ, sau đó chắp tay hành lễ. Lúc trước không biết anh chính là một vị cục trưởng Tôn đó. Vốn có thể làm bạn, nhưng thù của cha và anh trai không đợi trời chung, duyên phận của chúng ta đến đây là kết thúc. Cục trưởng Tôn, con đường tiếp theo tôi không thể đi cùng anh được nữa. chúng ta không hẹn gặp lại. Nói xong, Điền Nguyên Long dẫn hơn 20 người còn lại đi về phía hai cánh cửa đá lớn ở cuối phòng. Điền Điệu Bộ muốn tiếp tục đẩy cửa đi vào trong của bọn họ, nên Điền Nguyên Long nổi giận đùng đùng dẫn mọi người rời đi. Tô Mầm cũng không quá kinh ngạc, cậu ta nói với theo: ông Điều, tôi khuyên ông một câu cuối cùng, cho dù giữa ông và dân điều cục không có mâu thuẫn gì, tôi cũng không khuyến khích ông vào trong đó đâu. Điều Nguyên Long nói mà không quay đầu lại, phía dưới cũng chưa chắc đã là nơi an toàn hơn. Cục trưởng Tôn, anh hãy tự lo cho mình đi. Ý của Điền Nguyên Long rất rõ ràng. Vừa rồi, ông ta đã cho rằng lăng mộ chính ở sau hai cánh cửa này. Cho dù bây giờ có xuất hiện một lối rẽ xuống dưới, ông ta cũng không công nhận đó là con đường dẫn đến lăng mộ chính. Điền Nguyên Long trộm mộ cả một đời, đã thấy rất nhiều trường hợp trùng huyệt, nhưng cũng là quan tài đè trên quan tài dưới mà thôi. Chẳng qua cái chuyện trên ngôi mộ này còn có một ngôi mộ già, đừng nói là đã từng nhìn thấy, đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Cộng thêm việc lúc trước Tôn Mập muốn đánh cược với ông ta, bây giờ nghĩ lại, Điền Nguyên Long cứ cảm thấy Tôn Mập đang lừa mình. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ anh béo làm vậy là để đuổi họ đi. Đợi hai mươi mấy người phe ông ta xuống dưới, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn ở trên sẽ tìm cách bước vào lăng mộ chính và cướp sạch đồ bồi táng của họ. Nên hai mươi mấy người kéo nhau đi. Tôi mầm khẽ lắc đầu lẩm bẩm: tiếc thật đấy, để xem ai mới là người may mắn trong đám các ông đây. Cậu ta vừa dứt lời thì lại thấy Tiêu Hòa Thượng đứng cạnh nói với vẻ mặt khó hiểu: thằng cháu trai này, bảo trở mặt là trở mặt ngay được, bị động kinh chắc. Mập à, nó nói thù cha và anh là có ý gì? Anh có thù gì với cha và anh nó vậy? Tôi Mầm trợn mắt nhìn ông cụ: tôi mới làm cục trưởng được có mấy ngày hả? Vẫn là phó thôi, chuyện nhà bọn họ còn định tính lên đầu tôi cơ à. Trong khi nói chuyện, mặt Tôn Mập không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn Hoàng Nhiên mấy cái. Dù không có gì, nhưng Hoàng Nhiên hiểu ý của cậu ta. Cố Vân Tiều, ông hiểu lầm đại thánh rồi. Hoàng Nhiên cười nhạt: ngọn nguồn bắt đầu từ Khâu Bất Lão kìa. Gần 15 năm hay 16 năm trước, người đứng đầu gia tộc họ Điêu ở Hồ Bắc là Điêu Đức Phúc, cha của Điêu Nguyên Long. Điêu Đức Phúc đưa Điêu Nguyên Long và Điêu Nguyên Thịnh, anh trai của Điêu Nguyên Long, đi trộm mộ của một vị hoàng tử thời Ngũ Đại Thập Quốc, nhưng bọn họ lại đụng trúng cơ quan và bị nhốt trong lăng mộ. Vì động tĩnh quá lớn nên dân địa phương đã phát hiện ra rồi báo cảnh sát. Đồng lúc vì trưởng phòng Khâu kia đi ngang qua đây nên tiếp quản việc này luôn. Nói thật, vì trưởng phòng đó của các anh hơi tàn nhẫn. Khi ông ta đi xuống, Vô Đà có cơ hội giải cứu hai cha con Điêu Đức Phúc và Điêu Nguyên Thịnh. Nhưng ông ta lại thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn bọn họ bị một hòn đá 5.000 cân đè chết. Cuối cùng chỉ đưa Điêu Nguyên Long lên. Về sau, Điêu Nguyên Long đã thề không đợi trời chung với người của dân điều cục các anh. Dù không có bản lĩnh báo thù, nhưng anh ta tuyệt đối không qua lại với người của dân điều cục. Tôi Bập nghe xong thì cũng cười nhạt: anh Hoàng à, anh chưa từng nghe qua câu chuyện kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta. Sao? Không phải tôi nói chứ, cơ hội tốt nhất như vậy mà ủy ban các anh lại không muốn tranh thủ, dù chỉ là một người trộm mộ. Nhưng thanh danh của ông ta cũng gớm phết. Trong một tứ đại gia giới trộm mộ, kiểu gì cũng có tác dụng. Ông Ngô, tôi không nói ông trột dạ cái quái gì. Khi nghe Tôn Mập nhắc tới tứ đại danh gia, Ngô Liên Hoàn lập tức cúi đầu xuống, không dám thu hút quá nhiều sự chú ý của cậu ta. Không ngờ vẫn bị anh béo móc mỉa. Thế là lão ngẩng đầu cười bồi nói: tôi đâu có chột dạ, tôi đã bỏ nơi bóng tối về nơi ánh sáng rồi đấy còn gì. Cục trưởng Tôn à, tôi xin nói chân tình một câu, quen biết anh đúng là chuyện tốt, quen anh càng sớm thì càng mau chóng thoát khỏi biển khổ. Tôn Mầm phớt lờ lời nịnh nọt đó, chỉ cười tít nhìn Hoàng Niên. Đợi câu trả lời của anh ta, Hoàng Niên hơi ngại ngùng liếc sang đám người của Điêu Nguyên Long, thấy họ đã xếp xong đội hình chuẩn bị đẩy cửa đá ra. Anh ta mới khẽ nói: Điêu Tam Thường, ông nội của ông ta đã chết trong tay ủy ban của chúng tôi. Điêu Đức Phúc cũng thề sẽ không đợi trời chung với ủy ban. Tôn Mập nghe vậy thì ngớ người, sau đó cười ha ha mấy tiếng nhìn Điêu Nguyên Long đang bận gào thét bên kia, rồi nói: ba đời ông cháu đều cùng một bệnh. Được rồi, không làm mất thời gian nữa. Ông Ngô, có phải đã đến lúc ông thể hiện kỹ năng của mình rồi phải không nhỉ? Ngô Liên Hoàn lúc này mới ngẩng đầu lên: không thành vấn đề, việc tiếp theo cứ giao cho tôi, anh đứng nhìn là được. Nói xong, Ngô Liên Hoàn móc từ trong túi mấy viên pháo ném do lão đặc chế, hai ngón tay vê nhẹ một viên pháo rồi ném vào hố. Trong hố khe vang lên một tiếng đùng. Cùng lúc ném pháo xuống, Ngô Liên Hoàn cũng nằm sấp xuống đất, tay lão dán chặt vào mặt đất. Nghe một hồi lâu, lão lại đứng dậy và ném quả pháo thứ hai. Sau mấy lần như vậy, khi quả pháo cuối cùng được ném xuống, lão vẫn không phát hiện ra thứ gì bất thường dưới hố. Ngô Liên Hoàn lúc này mới gật đầu với Tôn Mập: cục trưởng Tôn, các vị ở trên chờ tôi một lát, xuống dưới không có vấn đề gì, tôi sẽ gọi mọi người. Nói xong, Ngô Liên Hoàn leo xuống theo bậc đá trong động. Chúng tôi quan sát từ trên cao, khi chỉ còn 3-4 mét nữa là chạm đất, Ngô Liên Hoàn đột nhiên ngửa người, hai chân móc vào thềm đá, rồi đảo ngược người, áp sát vào bậc đá của vách động. Sau đó, chân tay lão đồng thời dùng lực rồi từ từ trườn xuống. Động tác khiến cho Tuần Mập phải lè lưỡi nói: đông là một trong tứ đại gia, không thể không xem thường ông ta được. Mỗi lần leo được một đoạn, Ngô Liên Hoàn đều nhìn xung quanh, xác định không có gì khác thường thì mới tiếp tục leo. Sau khi chạm đất, lão lập tức ngồi thật thấp. Đầu tiên lão nhìn xung quanh một cách cẩn thận, thấy cảnh vật xung quanh không có gì lạ thường, lão mới đứng dậy vẫy tay với nhóm của chúng tôi: dưới này không có vấn đề gì, mọi người có thể xuống rồi. Hết chương thứ 34. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 35, Đâm Quỷ, Người Dịch Thiên Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Giờ mà các bạn có thể nghe trên kênh, đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như Ngô Liên Hoàn đã dò xong đường, vậy thì không cần khách sáo nữa. Hoàng Nhiên là người thứ hai leo xuống, tiếp theo là Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập. Doan Bạch vẫn chẳng thái độ mà một con động vật bốn chân nên có. Vô tôi còn định tìm một sợi dây để giúp nó, nào ngờ Doan Bạch khinh khỉnh nhìn tôi, sau đó phi thân xuống dưới đáy hố luôn. Doan Bạch vốn không thể nào vừa cái hố, nhưng vào lúc nó nhảy xuống, tôi đã tận mắt thấy nó thu nhỏ cơ thể lại mấy lần, để khi tiếp đất, cơ thể của nó trở về bình thường. Nhưng Doan Bạch lúc này và Doan Bạch lúc ở trên cứ như là hai con sói khác nhau. Tai của nó vểnh lên, ánh mắt có vẻ hung dữ. Cảm giác lười biếng trước đó đã biến mất, hoàn toàn trở thành Doan Bạch mà tôi gặp phải trong mộ yêu ngày xưa. Tôi là người nhảy xuống cuối cùng, xuống tới nơi mới thấy nơi này chỉ có một con đường ở bên trái. Trên bức tường hai bên con đường này khảm rất nhiều tinh thể trong suốt. Vì ở đây không có nguồn sáng nên không thể nhìn thấy hiệu ứng phản chiếu của những tinh thể này. Tôn Mập, người tò mò nhất, đã dùng kiếm cạy một viên tinh thể nhỏ ra. Sau khi quan sát một lúc, cậu ta nói với vẻ thất vọng: "Chỉ là thạch anh, cứ tưởng kim cương chứ. Bà này còn nghĩ có thể trả hết khoản tiền Trương nói lắp gá cho tôi. Xem ra vẫn phải tiếp tục chịu đựng rồi." Ngô Liên Hoàn đi biểu cảm của Tôn Mập, cười nói: "Thạch anh bài trừ tà khí, giúp cho tà khí dưới này không lộ ra ngoài, nhưng dùng để đề phòng mấy cao thủ như các anh, để không ai có thể tìm được nó. Suy nghĩ chu đáo thật đấy, nhưng tiếc là vẫn tính sót một người xuất sắc như cục trưởng Tôn." Tôn Mập cười với lão, chẳng qua không tiếp tục chủ đề này. Cậu ta bỏ viên thạch anh vào trong túi rồi nói: "Ông Ngô, không phải tôi nói ông chứ, ở đây nguyên là một chuyên gia, mọi người chúng tôi đều đi theo ông, có thể đưa chúng tôi đến đâu thì phải nhờ ông rồi." Ngô Liên Hoàn cười đáp: "Chuyện xảy ra các anh cứ yên tâm, nói ra thì có vẻ hơi khoe khoang, nhìn lúc ở bên trên bản lĩnh của tôi đúng là hơi tệ. Cơ mà đến với địa bàn nhỏ này của tôi, ngoài trừ lần ở Thanh Hà thì tôi chưa bao giờ thất thủ đâu đấy. Vậy hãy để chúng tôi mở mang tầm mắt đi nhỉ." Tiêu Hòa Thượng lấy làm khó chịu nhìn Ngô Liên Hoàn nói tiếp: "Cổ vũ cục trưởng Tôn của các anh xong chưa? Xong rồi thì đi tiếp được chưa? Bên ngoài chắc đã tối rồi, tôi không muốn qua đêm ở đây đâu." Ngô Liên Hoàn lại nói vài lời khách sáo với Tiêu Hòa Thượng rồi mới quay người đi về phía lối ra duy nhất. "Là bảo chúng tôi đừng đi quá gần, phải giữ khoảng cách 7-8 mét. Nếu lão dừng lại ở phía trước, mấy người chúng tôi sẽ phải giãn thêm 10 mét nữa. Làm cứ như chúng ta chưa từng thấy lăng mộ lớn bao giờ ấy." Tiêu Hòa Thượng chê Ngô Liên Hoàn lề mề, ông cụ lại nhảy tiếp: "Ông cũng đã ngoài 70 tuổi rồi, có cái gì mà chưa từng thấy chứ? Hồi trước ở văn phòng đặc biệt, nhưng lăng mộ lớn đã xuống cũng không kém gì nó đâu. Lại còn tứ đại danh gia trộm mộ, ông chẳng thấy hay ở chỗ nào cả. Cái tên họ Điêu ở bên trên ấy, ngoài việc cậy người đông biết chơi thuốc nổ ra thì có gì đặc biệt. Ông thấy cái thằng họ Ngô này cũng chẳng được cái cóc khô gì hết cả đấy." Lúc Tiêu Hòa Thượng thành danh cũng là lúc nghề trộm mộ này ít được chú ý nhất trong mấy nghìn năm nay. Bao vật vô giá ngày nay còn không bằng một cái rắm thời bấy giờ. Lại nói hở tí là vận động phong trào xem báu vật là bốn cái cũ để phá hủy. Ai mà giấu món đồ cổ có từ thời Hồng Hoang trong nhà sẽ bị lôi ra xử lý làm công khai như tàn dư phong kiến. Lúc đó tứ đại gia phải cụp đuôi không dám lộ diện. Cho nên trong mắt của cụ Tiêu, cái gọi là tứ đại danh gia chính là bốn dòng họ không biết xấu hổ, bèn mép, thích tô son chất phấn lên mặt mình mà thôi. Người có năng lực thì đều đã đi hàng yêu trừ ma, người không có năng lực mới đi trộm mộ. Đừng thổi thấy cụ Tiêu không có thái độ hòa nhã với Ngô Liên Hoàn, dường như không có ít nhiều liên quan đến việc trước đó. Tôn Mập giới thiệu Tiêu Hòa Thượng là đồ đệ của Ngô Liên Hoàn. Ông cụ này vẫn ôm hận đây mà. Tôn Mập có hứng thú với những tinh thể thạch anh trên tường nên không hơi đâu để ý đến Tiêu Hòa Thượng. Hoàng nhiên đành phải cười cười nghe ông cụ cằn nhằn, nhưng không trả lời. Xong khi thấy Tiêu Hòa Thượng càng nói giọng càng lớn, anh ta mới kéo áo ông cụ, làm động tác im lặng, rồi thì thào: Cố Vân Tiêu, bốn dòng họ này thật sự có bản lĩnh đấy. Đạo hạnh của Hoàng Niên, Tiêu Hòa Thượng tất nhiên hiểu rõ. Giờ nghe anh ta nói vậy, Tiêu Hòa Thượng lẩm bẩm mấy câu rồi không cảm giảm nữa, coi như để mặt anh Hoàng. Ngô Liên Hoàn dẫn đường phía trước dường như không hề nghe thấy mà vẫn bước đi một cách thận trọng, cho đến khi đi hết đoạn đường này và đến lối ra mà vẫn không có gì bất thường. Thấy sắp thoát khỏi đoạn đường hẹp, Ngô Liên Hoàn đột nhiên dừng bước, lấy một viên pháo ném rồi vứt vào phía bên ngoài. Sau một tiếng nổ vang, không có điều gì bất thường xảy ra, nhưng vẻ mặt của Ngô Liên Hoàn lại trở nên rất nghiêm trọng. Lão hít một hơi rồi cứ như đứng đó không tiến không lùi, khiến Tiêu Hòa Thượng thấy rất khó chịu. Lần này cụ Tiêu nói thẳng: Anh cứ đứng đó không đi là muốn chúng tôi tiến lên điên cùng hay là phải lùi lại 10 mét hả? Ngô Liên Hoàn quay đầu cười ngượng ngùng: Mấy vị muốn nhìn thì tới đây, nhưng nhất định phải cẩn thận đấy, con đường phía trước hơi kỳ lạ. Không đợi lão nói xong, Tiêu Hòa Thượng đã bước nhanh tới, đứng phía sau Ngô Liên Hoàn. Nhìn ra thì thấy trước mặt là một hành lang rộng lớn, trên vách tường dọc theo hành lang có vẽ bích họa. Chỉ là lúc này chúng tôi đứng quá xa, cộng thêm bên trong không có ánh đèn nên không nhìn rõ chi tiết trên đó. Sàn hành lang hình như được sơn một lớp sơn màu nâu sẫm, dù đã trải qua mấy nghìn năm, lớp sơn này không hề có dấu hiệu bị cũ hay mòn. Ngoài mùi hơi hắc trong không khí thì không cảm thấy có điểm gì bất thường. Sau một hồi quan sát, Tiêu Hòa Thượng bọc từ trong túi ra một đồng xu và một cây nhang ngắn được bọc trong giấy thiếc. Ông cụ đặt đồng xu xuống đất và cắm cây nhang ngắn vào lỗ vuông của đồng xu. Không cần châm, ánh lửa đã bùng lên, cây nhang ngắn tự bốc cháy, một làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên không trung. Vì không có gió nên làn khói xanh này bốc lên quá nửa thân người, rồi mới chậm rãi hòa tan với không khí. Khi nén nhang cháy được gần nửa đoạn, Tiêu Hòa Thượng dùng móng tay bóp tắt rồi gói giấy bạc lại. Sau đó ông cụ cau mày nói với Ngô Liên Hoàn: Anh nói chỗ nào có vấn đề cơ, tại sao tôi không cảm nhận được thế? Lúc này chúng tôi cộng thêm Doãn Bạch đều đã đi tới lối ra của thông đạo. Sau khi chứng kiến phương pháp kiểu dân điều cục của Tiêu Hòa Thượng, tôi lại nhìn cảnh tượng bên ngoài, cô không phát hiện ra bất thường nào cả. Ngô Liên Hoàn nhìn lướt qua mặt cả đám chúng tôi, cuối cùng tập trung ở chỗ Tiêu Hòa Thượng. Lão mỉm cười tháo chiếc đồng hồ dạ quang rẻ tiền trên tay ra và ném vào trong hành lang dưới ánh nhìn chăm chú của chúng tôi. Chiếc đồng hồ bị ném tới một vị trí cách chúng tôi 15 mét, nhưng kết quả lại không như tôi tưởng tượng. Nó không vỡ thành từng mảnh, thay vào đó nó lặng lẽ rơi xuống đất rồi chìm dần. Ngay khi chiếc đồng hồ chìm được 1/3, hình dạng ban đầu đã bị ăn mòn hoàn toàn. Sau đó một tia lửa lóe lên, mặt đồng hồ cháy sạch trước khi kịp chìm hết. Một mùi hăng hắc lập tức tràn ra khắp không gian, còn mặt đất màu nâu sẫm thì trở lại bình thường, không thấy dấu vết khác biệt nào cả. Mặt đất có vấn đề. Nhìn bằng mắt chẳng khác gì mặt đất thông thường, nhưng bây giờ mới nhận ra nó được ngụy trang từ một như axit sulfuric và còn bỏ thêm một chất gì khác nữa. Nếu không, đồng hồ sẽ không chìm chậm như vậy, chìm xuống còn bị đốt cháy thành tro. Tiêu Hòa Thượng không còn gì để nói nữa, ông cụ trợn mắt lên, như thể đang nhớ xem trong tài liệu của văn phòng đặc biệt và dân điều cục có ghi lại tư liệu gì như thế không. Nên nhìn ông cụ thì 8 phần là không nhớ ra gì hết. Về phần Hoàng Nhiên, anh ta cũng cực kỳ kinh ngạc, đang định mở miệng hỏi Ngô Liên Hoàn thì đã bị Tôn Mập cười tít mắt chen ngang. Ông Ngô này thật không ngờ đấy, đúng là tứ đại danh gia nhà, trong tay thật sự có tuyệt chiêu luôn. May mà chúng tôi không bước qua, không thì cũng chỉ thiếu khâu đến nơi hỏa táng nữa thôi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ông có thể chia sẻ về nó được hay không? Nói ra cũng là để cho mấy người chúng tôi được mở mang kiến thức ít ít chờ. Ngô Liên Hoàn cười đáp, cục trưởng Tôn à, anh hỏi tôi xem như là hỏi đúng rồi. Thứ này chỉ có nhà họ Ngô mới biết thôi. Ba nhà kia mà tới đây chắc cùng nhấc chân chui vào trong chết rồi. Cụ tổ nhà chúng tôi đã từng thấy thứ này một lần lúc trộm mộ, nhưng mà khi ấy chưa ai từng nhìn thấy nó, cũng không có tin khoa học. Hơn nữa cụ tổ nhà chúng tôi còn không biết chữ, cũng không biết đặt tên, về sau cứ gọi bừa là đầm quỷ. Đầm quỷ này có một số lượng cực kỳ ít, trừ cụ tổ nhà họ Ngô chúng tôi mệnh lớn gặp một lần nhưng không chết ra, nên người còn lại đa số là nhìn thấy rồi ở lại trong đầm luôn, không thì sẽ là chưa từng thấy bao giờ. Tôi mập nheo mắt hỏi, nếu cụ tổ nhà ông đã từng nhìn thấy thứ này, vậy thì nhất định có cách đi qua đúng không? Bây giờ Ngô Liên Hoàn mới lúc ta lúng túng trả lời, không, không có đâu, cụ tổ nhà chúng tôi đã phải quay lại đấy. Hết chương thứ 35.